Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, bày ra một góc. Để ý chí thắng với tất cả đại lão thêm chương 1/3. Hoa Quốc có 14 vị cường giả đỉnh cao nhất, này nên tính là tuyệt mật rồi. Bình thường cường giả cửu phẩm, e sợ cũng chưa chắc biết. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, Hoa Quốc cũng chỉ có các ngươi Trấn Tinh Thành một chỗ có đỉnh cao nhất sao? Hẳn là chứ, Tô Tử Tố lắc đầu nói, chưa từng nghe nói những nơi khác có, cũng không có những nơi khác người và chúng ta tiếp xúc qua. Ta là nói tương tự Trấn Tinh Thành nơi như thế này. Hoa Quốc không có, nước ngoài đúng là có, nhiều sao? Không nhiều. Ta liền biết một hai nơi, không quá quen, thật giống cũng không chúng ta bên này cường. Cái kia nước ngoài theo lý thuyết không trấn áp, được địa quật, kiềm chế lại lẫn nhau rồi. Tô Tử Tố giải thích, ngược lại đỉnh cao nhất ở giữa bình thường không dám đánh. Chính là ngươi làm ta sợ, ta hù dọa ngươi, bất quá có thời điểm cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Tưởng Siêu nói tiếp. Lại như Dương Lão Tổ vẫn lạc, cân bằng liền bị đánh vỡ rồi. Lúc này, cái khác Lão Tổ không dám tự ý rời đi trấn thủ khu vực. Sở dĩ Thiên Nam địa quật bị công phá rồi, địa quật bên kia cũng không đỉnh cao nhất ra tay. Nhưng bọn họ cửu phẩm so với chúng ta nhiều, vì lẽ đó chúng ta không thủ được. Phương Bình nhíu mày nói, các ngươi nói đỉnh cao nhất bị kiềm chế. Nhưng ta nghe nói, trước Lý Tư lệnh cùng Trương Bộ trưởng từng có ra tay ghi chép. Bao quát trước đây không lâu kinh đô địa quật cuộc chiến. Tưởng Siêu vừa ăn thịt chó, vừa nói, mấy năm qua, nói như thế nào đây? Thăm dò tính tiến công đi. Còn có, quên đi, ta không nói rồi. Tần Phượng Thanh trực tiếp đoan đi trước mặt hắn thịt chó. Cắn răng nói, mập mạp. Ngươi treo chúng ta khẩu vị. Em nói đến một nửa, ngươi dám ngừng, ta chặt ngươi. Tưởng Siêu lườm một cái, cho rằng không cho ta ăn thịt chó. Ta chỉ sợ rồi. Được rồi, ta nể mặt ngươi, ăn nữa mấy khối. Tưởng Siêu lại cướp ăn mấy khối, nhỏ giọng nói, cái này đúng là tuyệt mật, ngàn vạn không thể đối ngoại nói. Liền ngay cả ta đều là trong lúc vô tình nghe được. Nhà ta biến thái nói chuyện với lão gia tử. Ta ném đi cái máy ghi âm ở bọn họ cái kia. Sau đó mới biết, Tưởng Siêu, Tô Tử Tố âm thanh đều sắc bén rất nhiều. Chấn động nói, ngươi nghe trộm Tưởng đại ca cùng Tưởng thúc thúc nói chuyện. Tưởng Siêu lơ đánh nói, ngươi quản ta, ta tình nguyện. Tô Tử Tố sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng nói, nghe trộm, không cho nói. Tưởng Siêu cười híp mắt nói, ta không nên nói, hơn nữa ta chính là muốn nói không vui, người Tưởng ca trong lòng không thoải mái, cũng nghĩ để cho người khác không thoải mái lắm. Tưởng Siêu nói xong, than thở nói, nhân loại, nhanh xong, mấy người đều nhìn hắn, không ai hé răng, thật. Thật muốn xong, trước đây đi, chúng ta lão tổ thủ được, là bởi vì địa quật vùng cấm, chia làm hai phái, yêu mệnh một phái, yêu thực một phái, hai phái này, kỳ thực bất hòa, hai bên rất nhiều năm trước còn khai chiến đánh rất lâu. Đánh vỡ đầu chảy máu, nghĩ công vào địa cầu, kỳ thực là yêu thực một phái. Yêu thực một phái xưng chúng ta là phục sinh chi địa. Thật giống đang tìm cái gì phục sinh chi chủng. Cái này ta cũng không phải quá hiểu. Nhân loại chúng ta cùng yêu thực một phái cường giả. Đại khái là thế lực ngang nhau dáng vẻ. Sở dĩ mọi người đều là sợ ném chuột vỡ đồ. Đương nhiên, đây là lão gia tử cách nói. Trên thực tế nhân loại so với yêu thực một phái nhỏ yếu. Bọn họ không dám theo chúng ta liều mạng, là bởi vì sợ bị yêu mệnh một phái lượm tiện nghi. Hai hổ đánh nhau, cuối cùng bị người lượm tiện nghi, việc này mọi người đều không làm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta nghe nói, kinh đô bên kia xuất hiện yêu thú đỉnh cao nhất, không phải là loài người. Kỳ thực lần trước là yêu thú đỉnh cao nhất muốn vượt giới. Tưởng Siêu nhẹ giọng lại nói, yêu thú đỉnh cao nhất, bình thường đều thuộc về yêu mệnh một phái. Đương nhiên, không tuyệt đối, có yêu thú rất bá đạo, cùng địa quật nhân loại cũng khai chiến. Có thể cái này, rất giống nuôi trong nhà loại kia, tuy rằng chưa quen thuộc, có thể xác suất lớn là yêu mệnh một phái yêu thú cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu yêu mệnh một mạch muốn ra tay rồi. Địa quật hai phái liên thủ, nhân loại liền thật xong đời rồi. Trương bộ trưởng lần trước ra tay, chính là vì đẩy lùi con này muốn vượt giới yêu thú. Mặt khác, một vị lão tổ đang cùng yêu thực một mạch cường giả đối lập. Yêu thực một mạch vị cường giả kia nói cái tên này là hoang dại yêu thú, không có quan hệ gì với bọn họ. Biến thái nói khả năng là dao động chúng ta. Ngược lại ta cũng cảm thấy là dao động chúng ta. Thật muốn hai phái liên thủ, chúng ta xong con bê rồi. Tưởng Siêu thở dài nói, sở dĩ hiện tại đây là nên ăn ăn, nên uống uống, liên thủ lại, chúng ta triệt để xong đời. Lão tổ không chạy cũng phải chết. Thế nhưng, hai bên không đánh lên, nói rõ yêu mệnh một phái liền là muốn ra tay. E sợ cũng không phải toàn bộ, rất phức tạp. Nói tóm lại, ta cảm thấy nhân loại không hy vọng. Nhiều năm như vậy, hiện tại có thăm dò, chính là một cái dấu hiệu. Ngươi nói tuyệt vọng không tuyệt vọng? Tưởng Siêu thở dài nói, tuyệt vọng ta đều không muốn tu luyện. Trước đây đi, với bọn hắn những kẻ ngu si kia không có cách nào nói. Với các ngươi nói một chút, để cho các ngươi cũng tuyệt vọng một hồi, tránh cho các ngươi cảm thấy ta thực sự là rác rưởi. Chỉ đồng ý ăn no chờ chết. Phương Bình lạnh nhạt nói, có cái gì tốt tuyệt vọng? Chờ chết mới là thật tuyệt vọng. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chờ ngươi đến cửu phẩm đỉnh cao nhất, dù cho thật đánh không lại, ngươi ít nhất có thể chạy. Nói có đạo lý. Tưởng Siêu gật gù, tiếp bỗng nhiên chửi mát nói, thiếu dùng bài này lừa phỉnh ta. Còn cửu phẩm đỉnh cao nhất, nói là cửu phẩm, mẹ nó, hoàn toàn không phải một chuyện. Tưởng Siêu có chút nhận mệnh nói, cửu phẩm cùng cửu phẩm đỉnh cao nhất, thật không phải một chuyện. Những năm này, ta nói trăm năm qua, Hoa Quốc còn sống sót cửu phẩm, trên bảng danh sách là 33 cái, kỳ thực Trấn Tinh Thành còn có 5-6 cái không lên bảng, Trung ương Chính phủ đại khái cũng có mấy cái ẩn đi rồi. Tổng cộng đại khái không tới 50 người đi. Những người này, trong đó đại khái 30 cái là này trăm năm qua đột phá. Chết trận cũng không tính là rồi. Điều này đại biểu, bình quân 3 năm, xuất hiện một cái cửu phẩm. Có thể ngươi biết, đỉnh cao nhất này trăm năm qua xuất hiện bao nhiêu không? 2 cái, Phương Bình lườm hắn một cái. Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao? Đúng vậy, ngươi cũng biết 2 cái. Tưởng Siêu vô lực nói, Lý Tư Lệnh đó là châu đến cực hạn, 20 tuổi lục phẩm, 25 tuổi thất phẩm, 35 tuổi bát phẩm, 50 tuổi cửu phẩm, 70 tuổi liền cửu phẩm đỉnh cao nhất, hiện đang đột phá cũng có một chút năm. Trương bộ trưởng, vậy cũng là cái yêu nghiệt, năm nay thật giống là 85 tuổi chứ. Hắn ở tứ phẩm cảnh tiến vào địa quật. Trên trời rơi đĩa bánh, một gốc cửu phẩm yêu thực liền như thế chết rồi, rơi hắn dưới mí mắt rồi. Lão Trương trực tiếp uống tinh hoa sinh mệnh uống đến ngũ phẩm đỉnh phong. Sau đó từ trong đến ngoài rèn kim cốt cùng kim thân. Cùng ngươi hiện tại không kém bao nhiêu đâu. Vị này tiện thể còn đào đi cửu phẩm yêu thực tâm hạch cùng não hạch. Ngăn ngắn mấy năm vọt tới thất phẩm. Rèn đúc cửu phẩm thần binh, mang theo cửu phẩm thần binh, ỷ vào thần binh uy lực, làm vài chuyện lớn. ngược lại rất trâu loại kia, một đường làm đến cửu phẩm đỉnh cao nhất. Hai vị này đều là vận mệnh chi tử, liền như vậy đến năm gần trăm tuổi mới cửu phẩm đỉnh cao nhất. Ta làm sao so với? Sở dĩ a, ngươi nói những thứ này đều là phí lời. Phàm là muốn có một tia hy vọng, ta có thể từ bỏ. Ngươi thật sự cho rằng ta như vậy túng? Hắn mới vừa nói xong, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, ngươi không túng ai túng? Ta liền không sợ, ta năm nay ngũ phẩm, sang năm, không, nửa cuối năm lục phẩm, sang năm tông sư, 30 tuổi đỉnh cao nhất. Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, vậy ngươi không thể dựa vào nhặt thi cửu phẩm, đến nhặt thi cửu phẩm đỉnh cao nhất mới được, một đầu không đủ, nhiều lắm mấy con. Nói xong, Phương Bình cũng không nhịn được mắng, nhặt thi nhặt được cửu phẩm yêu thực thi thể, vẫn là mang tinh hoa sinh mệnh loại kia. Trương bộ trưởng xác định không phải vận mệnh chi tử. Đừng đùa ta rồi, nhặt thi a, tứ phẩm nhặt thi nhặt được cửu phẩm yêu thực thi thể, vẫn là hoàn chỉnh loại kia. Này khái niệm gì? Này cái gì xác suất? Nhân gia thả cái rắm, đều có thể đem hắn nổ thành cho bụi, lại bị lão Trương nhặt được, liền xung cái này. Phương Bình cảm thấy người khác chết hết, lão Trương đều không chết được. Tưởng Siêu nhún nhún vai, ngươi không phục không được. Cửu phẩm yêu thực, dù cho đỉnh cao nhất cũng khó khăn giết. Không phải giết không được, là đến cửu phẩm cảnh giới này, ngươi không thể dễ dàng đi giết, dễ dàng tạo thành đại chiến. Liền là giết, vậy khẳng định cũng mang đi tất cả, mang không đi phá hủy cũng sẽ không lưu lại. Kết quả, một mực Trương Đào nhặt được một gốc hoàn chỉnh cửu phẩm yêu thực thi thể. Ngươi đến phục, giờ khắc này, Phương Bình không lại để ý tới Tưởng Siêu. Rất nhiều không rõ địa phương, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng một ít. Yêu thực cùng yêu mệnh một mạch, quả nhiên là đối lập. Địa quật sở dĩ không toàn diện tiến công, là bởi vì đỉnh cao nhất cảnh lẫn nhau kiềm chế. Mấy năm qua, tình huống chuyển biến xấu, cùng Dương gia lão tổ vẫn lạc, nhân loại ít đi một vị đỉnh cao nhất cảnh có quan hệ. Cũng cùng vùng cấm hai mạch đàm phán hòa bình có quan hệ. Kinh đô đại chiến, bắt nguồn từ yêu thú vượt giới, từ vùng cấm nội bộ, muốn vượt qua đến kinh đô địa quật, lúc này mới gây ra Trương bộ trưởng ra tay. Nhân loại không dám tập toàn lực vây quét một quật, cũng là bởi vì những cường giả này kiềm chế. Bất quá từ nhân loại bị áp chế cục diện đến nhìn, những lão tổ đỉnh cao nhất kia, e sợ cũng vẫn ở hạ phong, chỉ có thể làm nhân loại tranh thủ có hạn quyền lợi cùng không gian sinh tồn. Bên trong nhất vùng cấm, chia làm hai phái, vùng cấm bốn phía, Ngự Hải Sơn là nhân loại đỉnh cao nhất tọa trấn, lại ngoại vi là Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, 108 tiểu vực, lại bên ngoài, đó chính là cấm kỵ hải rồi. Vào giờ phút này, Phương Bình đối địa quật cuối cùng cũng coi như có tương đối rõ ràng nhận thức. Hơn nữa 108 tiểu vực ở giữa, còn có giới vực chi địa, nơi bình phong, cũng là nguy hiểm tầng tầng. Hỏi rõ những này, Phương Bình ăn một khối thịt chó, mùi vị rất tốt, năng lượng rất phong phú, thứ tốt, cho tưởng mập mạp ăn, có chút lãng phí rồi. Phương Bình cũng ăn nhiều mấy khối, Tần Phượng Thanh sớm liền bắt đầu ngoạm ăn rồi. Ăn một hồi, Phương Bình lại nói, tông phái cùng các ngươi có quan hệ sao? Không có, Tưởng Siêu cũng ở ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Hàm hồ nói, giới tông phái kỳ thực tịch diệt, trước đây thật lâu liền tịch diệt rồi, thậm chí có thể truy tố đến Tống Triều thời kỳ. Khi đó, giới tông phái cường giả liền biến mất không còn tăm hơi, hoặc là chết rồi. Ngược lại từ đó về sau, giới tông phái chính là mèo con hai ba con, tam phẩm cũng xưng tôn. Chúng ta trấn Tinh Thành cũng không phải là đến từ giới tông phái. Đương nhiên, có chút quan hệ, bởi vì hiện tại một ít truyền thừa không lâu tông phái có chính là Trấn Tinh Thành đi ra ngoài võ giả thành lập. Các lão tổ lai lịch không rõ lắm, căn bản không biết bọn họ sống bao lâu. Ngược lại những lão tổ này từ ta biết bắt đầu chính là đỉnh cao nhất, vẫn ở trấn áp Ngự Hải Sơn đường nối. Phương Bình không nhịn được nói, nhiều năm như vậy vẫn là cửu phẩm đỉnh cao nhất, có phải là đã chính là võ đạo cực hạn rồi? Đại khái là vậy. Tưởng Siêu không chịu trách nhiệm nói, ta lại không phải cửu phẩm đỉnh cao nhất, ta làm sao biết? Phương Bình không lại hỏi cái này, lại nói, Trấn Tinh Thành thực lực làm sao? Tưởng Siêu kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Hỏi một chút, nhìn nhân loại thực lực đến cùng làm sao? Tưởng Siêu liếc hắn một cái, tùy ý nói, cũng không tính là gì bí mật lớn. Ngươi không biết là thực lực ngươi quá thấp, rất nhiều người đều biết, trừ bỏ những này đỉnh cao nhất lão tổ, còn có một chút niên kỷ không nhỏ cửu phẩm, đại khái 10 cái đi, ngươi không phải nói 5, 6 cái sao? Tưởng Siêu tức giận nói, ta nói không lên bảng 5, 6 cái, ngươi thật cho là chúng ta hoàn toàn tách biệt với thế gian a? Còn lại mấy vị ở các bộ nhậm chức lên bảng danh sách, Phương Bình cố nén đập chết hắn kích động, tiếp tục nói, 7, 8 phẩm đây, không nhiều, 13 nhà tính gộp lại, cũng là 50, 60 đi, chỉ có ngần ấy. Phương Bình một mặt kinh ngạc, một nhà liền 4, 5 cái, hắn là thật sự có chút bất ngờ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Trấn Tinh Thành thành lập nhiều năm như vậy, tài nguyên phong phú, một nhà ra cái mấy chục cái tông sư đều bình thường chứ. Tô Tử Tố đều nhịn không được, buồn phiền nói, rất ít sao, đột phá đến thất phẩm, rất khó, tinh huyết hợp nhất cửa ải này, rất nhiều người một đời đều không đạt tới, liền là đạt đến, lực lượng tinh thần cụ hiện cũng rất khó. Phương Bình lẩm bẩm nói, không đúng vậy, tinh huyết hợp nhất, không phải ngao chút thời gian liền lực lượng tinh thần cụ hiện sao? Tô Tử Tố so với hắn càng kinh hãi, lắc đầu nói, không phải a, tinh huyết hợp nhất là tinh huyết hợp nhất, lực lượng tinh thần cụ hiện cũng là một đạo rất lớn cửa ải. Thường thường có người bị kẹt ở tinh huyết hợp nhất cảnh. Không phải chứ? Tần Phượng Thanh vuốt đại đầu chọc giải thích, đường sư tử tinh huyết hợp nhất không mấy ngày, hiện tại liền muốn lực lượng tinh thần cụ hiện, Lữ đạo sư cũng là, làm sao liền khó khăn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, một lát, Phương Bình nhìn về phía Tô Tử Tố nói, tinh huyết hợp nhất đến lực lượng tinh thần cụ hiện, thật rất khó. Tô Tử Tố đều nhanh tan vỡ, khổ khuôn mặt nhỏ nói, thật thật là khó, thúc thúc ta tinh huyết hợp nhất đến lực lượng tinh thần cụ hiện. Hoa 12 năm, Phương Bình nhìn một chút Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh cũng nhìn một chút hắn, một lát mới ngượng ngùng nói, đừng xem ta, đại khái là Trấn Tinh Thành ra hỏa cắn thuốc cắn nhiều. Chúng ta đạo sư là dựa vào thực lực chân chính mài đi tới. Lực lượng tinh thần mài đến tinh huyết hợp nhất cảnh, sở dĩ không cái gì cửa ải. Nói như vậy, Phương Bình, ngươi nói không chắc cụ hiện cũng rất khó. Tạp cái mười mấy năm, Phương Bình không phản ứng hắn, tự nói như vậy, Trấn Tinh Thành thực lực cũng không ta tưởng tượng mạnh mẽ sao? Một nhà mới 4, 5 vị tông sư, ta đều cho rằng các ngươi 7, 8 phẩm đầy đất đi rồi. Tưởng Siêu vô lực nhổ nước bọt. Thật muốn như vậy, dựa vào nhân số chồng cũng phải chồng chết những thành trì kia cường giả. Làm sao có khả năng mà? Lục phẩm đến thất phẩm là cái cửa ải lớn có được hay không? Mặt khác, lão tử nói chúng ta Trấn Tinh Thành 40, 50 tông sư a, gần 10 vị đại tông sư. Tên khốn kiếp này vì sao cảm thấy bọn họ nhược? Tưởng Siêu rất là không rõ. Mạnh như vậy à, Cường ngươi đều nên sợ sệt run rẩy mới đúng. Ngươi lại cảm thấy chúng ta yếu. Nghĩ như thế nào? Đâu chỉ Phương Bình cảm thấy yếu. Tần Phượng Thanh cũng lầu bầu nói. Ta cũng cho rằng các ngươi rất trâu. Mỗi người đều là lục phẩm. 7, 8 phẩm còn không phải một chảo một đám lớn. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày. Cũng chỉ có ngần ấy. Nhà ngươi mới 4, 5 cái tông sư. Không tính các ngươi lão tổ tông. Còn không đánh được ma võ. Làm sao lăn lộn. Chúng ta ma võ nếu là có đỉnh cao nhất. Hiện tại đại khái mấy trăm tông sư rồi. Cút đi. Tưởng Siêu tức giận nói. Trương bộ trưởng chính là đỉnh cao nhất. Võ đại cùng bộ giáo dục cũng coi như một thể. Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Đúng đấy. Sở dĩ ma võ những năm này. Bồi dưỡng hơn 10 vị tông sư. Các gia võ đại tính gộp lại. Hoa quốc tông sư. Hơn một nửa xuất từ võ đại. Mấy trăm người. Có vấn đề. Tưởng Siêu lay một thoáng đầu. Tính như thế sao? Thật giống nơi nào có vấn đề à? Nhưng là, chỗ đó có vấn đề đây. Một bên, Tô Tử Tố nhỏ giọng nói. Chúng ta trấn Tinh Thành rất ít người. 13 nhà, cũng là hơn 3.000 người. Tưởng Siêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mắng, chúng ta ít người. Các ngươi võ lớn bao nhiêu người? Chúng ta tài nguyên thiếu. Vậy cũng nhiều người. Ngoặc kép. Hai tên này cãi nhau. Phương Bình có chút đau đầu. Ngắt lời nói. Hãy nói một chút thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu sự. Cái này không có quan hệ gì với các. Ngươi, Tưởng Siêu giải thích. Thật không quan hệ gì. Chính là tranh vùng cấm tiêu chuẩn mà thôi. Vùng cấm bên này. Mỗi 3 năm. Chúng ta có thể đi vào 30 người. Đi vào cùng địa quật thiên tài võ giả tranh tài. Cạnh tranh, tranh cái gì, ta cũng không biết, ngược lại chính là đánh là được rồi. Đương nhiên, có thứ tốt, không ít người chính là ở vùng cấm đột phá thành tông sư. Nhà ta biến thái chính là, hắn đi thời điểm là lục phẩm đỉnh phong, đi ra trực tiếp liền tông sư rồi. Gặp Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh theo dõi hắn, Tưởng Siêu lại lần nữa giải thích, các ngươi đi không được. Tiêu chuẩn quá ít, 3 năm mới 30 người, vẫn là toàn thế giới ở tranh. Hoa quốc đại khái cũng là đi 10 người dáng vẻ. Chúng ta lão tổ tông ở mặt trước thủ, trấn Tinh Thành tốt xấu phân một điểm chứ. Trung ương chính phủ bên kia cũng phải phân một điểm, quân bộ cũng phải phân một điểm. Phân đến cuối cùng, một nhà liền 2, 3 người, ngươi nói. Còn có các ngươi phần sao? Hơn nữa đi rồi cũng không phải đều có chỗ tốt. Mỗi lần đi rồi, đều phải chết người. Võ đại học sinh, trước cường cũng là tứ ngũ phẩm. Đi rồi chính là chịu chết. Không ý nghĩa, đừng nói vì sao không sớm bồi dưỡng các ngươi. Thật muốn có năng lực, sau khi tốt nghiệp tiến vào chính phủ hoặc là quân bộ. Lợi hại, cũng sẽ đi, sở dĩ việc này. Các người bình thường không rõ ràng, trung ương chính phủ, quân bộ đều là biết đến. Hiện tại một ít tông sư, kỳ thực đều là từ vùng cấm đi ra. Phương Bình vuốt cằm nói, trước đây là trước đây, dựa theo người cách nói, vẫn là nhìn thực lực. Chỉ ta thực lực này, không tư cách đi, Tưởng Siêu nhún vai nói. Vậy ta không biết, ngược lại sự tình còn không định ra đến. Ngươi có năng lực chính ngươi đi tranh thủ được rồi. Bất quá, lời nói khó nghe, ngươi đại khái đi không được. Ít nhất một điểm, ngươi không hẳn đáng tin. Ngươi có ý gì? Phương Bình ánh mắt nguy hiểm. Tưởng Siêu giải thích, ta nói đáng tin, là loại kia căn chính miêu hồng ý tứ. Trung ương chính phủ, quân bộ, trấn Tinh Thành, đều là tuyệt đối đáng tin. Các ngươi võ đại cũng coi như là dã con đường. Không biết có thể hay không có ngoài ý muốn. Hiểu ý của ta chứ. Ngươi nếu là từ nhỏ đã ở quân bộ làm. Hoặc là một nhà mấy đời người đều là quân bộ. Hoặc là quân bộ con mồ côi. Vậy ngươi chính là căn chính miêu hồng. Tưởng Siêu nói xong, lại bổ sung, mấy người các ngươi biến dị, ngược lại nội tình không đủ trắng. Không cho các ngươi đi vậy là hẳn là nội tình không đủ trắng. Phương Bình hơi nhướng mày. Quả nhiên, vẫn còn có chút di chứng về sau. Không đến liền không đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta quan tâm. Phương Bình hừ một tiếng. Lão tử không để ý. Quá mức, lần sau chính ta đi. Hắn không để ý. Tần Phượng Thanh nhưng là vuốt cằm. Lẩm bẩm nói, ta không phải biến dị a. Ta nội tình trắng hay không? Tưởng Siêu liếc hắn một cái. Một lát mới lầu bầu nói. Ngươi không biến dị. Ngươi nhược a. Ngay cả ta đều đánh không lại. Nhược gà một cái. Ngươi đi chịu chết sao? Ta cũng không dám đi. Ngươi còn muốn đi. Lãng phí tiêu chuẩn. Lời này. Đâm Tần Phượng Thanh sắc mặt đỏ lên. Ta nhược. Được rồi. Ta là hơi yếu. Mới ngũ phẩm sơ đoạn, có chút bi thương. Phương Bình lại nói, cái kia vùng cấm nội bộ sự, cái này ta là thật không rõ lắm. Ngoại vi sự còn biết điểm, nội bộ sự ta liền biết phân hai phái, cái khác đều không rõ ràng. Tưởng Siêu nhún vai nói, ta chính là cái ăn no chờ chết mặt hàng. Đại chúng tin tức ta biết một chút, tuyệt mật tin tức ta cũng là nghe trộm vài câu, vẫn chưa thể thường làm. Ngươi cảm thấy ta có thể biết bao nhiêu? Một bên, Tô Tử Tố gặp Phương Bình xem ra, vội vàng nói, ta so với Tưởng Siêu biết đến còn thiếu. Ta cũng không dám nghe trộm người nhà ta nói chuyện. Sở dĩ, các ngươi liền biết nhiều như vậy. Phương Bình cau mày, liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh hiểu rõ. Trực tiếp thu hồi thịt chó. Hai người các ngươi biết đến liền nhiều như vậy. Thịt chó ăn một điểm liền được rồi. Đừng lãng phí rồi. Này nhưng không phải là thật thịt chó. Đây là thất phẩm yêu thú thịt. Cho người khác ăn. Có thể chướng năng lượng. Tưởng Siêu kém chút tức chết. Qua hầu rút ván đến mức này. Hai người cũng quá hiện thực đi. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Cho các học đệ học muội ăn một điểm, các ngươi ăn lại không chướng tu vi, quá xa xỉ, quay đầu lại ta mời ngươi ăn đồ nướng, ăn cái mấy ngàn chuỗi, đạt đến một trình độ nào đó chứ. Tưởng Siêu không nói gì, chửi mát nói, liền biết các ngươi không phải thứ tốt, từ vừa mới bắt đầu liền là kế chúng ta, bất quá quên đi, ra đại lượng, chẳng muốn cùng các ngươi tính toán. Các ngươi thật muốn cường một điểm, tiêu diệt địa quật, vậy chúng ta còn có thể nhiều hưởng phúc. Làm bất tử, chính các ngươi sẽ chết. Theo ta cũng không liên quan. Tưởng Siêu lời nói này, để Phương Bình nhìn với cặp mắt khác xưa. Không khỏi nói, đại trí nhược ngu a, vẫn là ngươi nhìn rõ ràng. Con ông cháu cha an tâm hưởng phúc thật tốt. Lần sau đừng tu luyện. Tài nguyên đều đưa ta. Ta đến đỉnh cao nhất. Ta mang ngươi chạy trốn. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn hắn. Một mặt xem thường. Ta tin ngươi ta. Tần Phượng Thanh thấy mình muốn nói đều bị Phương Bình nói rồi. Bất đắc dĩ. Nói bổ sung. Tiểu Tô có thể cho ta. Đầu tư một hồi ta. Ta đến đỉnh cao nhất. Cưới ngươi làm người vợ cũng không thành vấn đề. Tô Tử Tố sắc mặt đỏ chót, tức giận, khi ta ngốc đây, nói một chút nháo nháo. Phương Bình trong lòng tính toán một phen, vùng cấm tin tức vẫn là biết đến không nhiều. Bất quá, có một số việc đúng là đại thể nắm chắc rồi. Nói chung, bữa cơm này không ăn không, nhân loại cao tầng tin tức cũng bắt đầu hướng mình bày ra một góc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.